Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 172. Phun gôn rồi. Vừa đó là cái gì nhỉ? Hai ao sau khi dĩ nhiên double steal. Quả nhiên, thật ra đến xem cuộc tranh tài này là có ý nghĩa. Cosian trận chung kết Tây Tokyo, trận đấu lớn này cũng thật là xứng với cuộc tranh tài này biểu hiện. Tuzu cùng Kuramochi sao? Không nghĩ tới ngoại trừ mấy cái siêu sao tuyển thủ ở ngoài, Seido cao trung còn có như thế có thực lực tuyển thủ. Trên khán đài khán giả, từng cái kinh ngạc đến trợn to hai mắt, há to miệng đô đô không ngớt. Bọn họ đương nhiên là có lý do kinh ngạc. Vừa phát sinh tất cả cũng xác thực đầy đủ để bọn họ kinh ngạc, thật đặc sắc. Bóng chày Vương quốc, tạp chí phóng viên Uada Akiko, 10 phân than thở nói rằng cứ việc nàng không nhìn ra nơi nào đặc sắc. Thế nhưng vừa Seido cao trung biểu hiện, lại làm cho nàng có đứng dậy vỗ tay kích động, coi như là không thế nào hiểu rõ bóng chày. Nàng cũng biết mình loại này trực giác. Không phải đột nhiên xuất hiện Seido cao trung trên sân, hai người này tuyển thủ hẳn là hoàn thành một lần phi thường ghê gớm biểu diễn ở Uada Akiko bên cạnh Fujio. Một đôi mắt giống như muốn trừng đi ra như thế, cái gọi là người thường xem trò vui trong nghề trông cửa đạo khán giả, hoặc là như Uada Akiko như vậy đối với bóng chày kiến thức nửa vời người. Chỉ là ở bề ngoài cảm giác Seido cao trung vừa biểu hiện rất lợi hại, chân chính quen thuộc bóng chày người, trong mắt bọn họ chứng kiến thế giới, nhưng là xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy, thật giống như Fujio hắn ở vừa trong quyết đấu cảm nhận được là một loại kỳ diệu tới đỉnh cao. Phối hợp nguyên bản Kuramochi cơ hội kỳ thực là không lớn nếu như hắn quyết tâm muốn đánh bóng. Inazuro Industrio cao trung tuyển thủ đến tột cùng có thể hay không ngăn cản hắn, khó nói. Rất Hirano thực lực không yếu, tuy rằng Kuramochi đã quen thuộc hắn ném bóng, nhưng muốn nói Kuramochi có thể vững vàng liền đem cầu đánh ra đi nhưng không nhất định có thể thành, coi như hắn có thể vững vàng mà đem cầu đánh ra đi cũng cần đi xung kích. Inashiro Industrio cao trung tường sắt phòng thủ chân chính có thể xếp xác xuất cũng chính là 4 phần 10 đến khoảng 5 phần, vốn là cái này xác suất không phải là không thể đánh cuộc một keo. Dù sao không có cái nào batter có thể vững vàng nói mình nhất định có thể bắt hit. Có cái 4, 5 phần 10 nắm đã phi thường hiếm thấy, nhưng là ở hai ao tình huống loại này đánh cuộc một keo liền trở nên 10 phân mạo hiểm hơn nữa. Còn có một cái tình huống không thể không đối mặt, vậy thì là một khi Kuramochi Yuichi không thể thành công chiếm gôn, cục diện cũng sẽ trở nên tương đương lúng túng. Như vậy ở Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya lên batter box trước, trên gôn chiếm gôn khẳng định còn có không. Inashiro Industrio cao trung thay thế bổ sung pitcher Hirano hoàn toàn có thể lại một lần nữa triển khai full goal chiến thuật. Phải biết Inashiro Industrio cao trung A pitcher Narumi Yamei nhưng là vẫn ở lại trên sân đây, coi như hắn lúc trước thi đấu đã từng thể lực hư thoát qua, nhưng chỉ cần là vẫn có thể lên sân, vậy hẳn là chính là có thể đứng lên pitcher khâu. Hiện tại thi đấu đã tiến hành đến hiệp 6 nửa sau, sống quá lần này hạt nhân tuyến tấn công công kích đến phiên lần sau hạt nhân tuyến tấn công thời điểm, Narumi Yamei liền hoàn toàn có thể lên sân ném bóng. Dưới tình huống như vậy, Kuramochi Yuichi bất luận làm sao nhất định phải thành công chiếm gôn, mà hắn đối mặt khó khăn lại cực kỳ to lớn, muốn thành công chiếm gôn cũng không như vậy dễ dàng, chỉ có cân nhắc đến những này mới có thể hiểu vừa Kuramochi cùng Tuzu biểu hiện có cỡ nào ưu tú. Kuramochi là lấy tốc độ nổi danh, đối với Kuramochi Yuichi ban cướp gôn, Inashiro Industrio cao trung chọn dùng chính là nghiêm phòng tử thủ thái độ. Bọn họ chốt gôn 1, chốt gôn 2, chốt gôn 3, shot stop toàn bộ chọn dùng không giống trình độ tiến nhanh tới phòng thủ đem toàn bộ ban con. Đường vi gió thổi không lọt, căn bản không cho Kuramochi Yuichi bất kỳ cướp gôn cơ hội dưới tình huống này. Kuramochi thật giống chỉ có thể lựa chọn cùng Inashiro Industrial cao trung batter cứng đối cứng mà. Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ. Phòng trừng cũng là như thế nghĩ tới, vì lẽ đó ở chọn dùng nghiêm phòng tử thủ sau khi. Bọn họ khăng khăng một mực cho rằng Kuramochi chỉ có thể lựa chọn với bọn hắn cứng đối cứng không. Nghĩ tới Kuramochi phương pháp trái ngược, hắn cũng không có làm như thế. Trái lại chọn dùng ban cướp gôn phương thức, nhưng là đối mặt thiên la địa võng bình thường phòng thủ, hắn chọn dùng ban phương thức cũng không giống như là đặc biệt sáng suốt. Vào lúc này, Tuzu biểu hiện liền trở nên cực kỳ trọng yếu, hắn muốn mạnh mẽ. Ở Inashiro Industrial cao trung bố trí thiên la địa võng bên trong trợ giúp Kuramochi xé ra một vết thương, lúc này mới có hắn lúc trước cướp gôn. Inairo Industrial chốt gôn 2 theo lùi lại, cứ việc cái này theo bản năng cử động chỉ kéo dài không xx giây, nhưng là đã đầy đủ Kuramochi liền lợi dụng này không xx giây chênh lệch thời gian thành công chạy lên gôn một, cục diện đã biến thành hai người ao gôn 1,2. Có người xây đô cao trung trong quá trình này bày ra phối hợp giản làm cho người ta vỗ bàn tán dương, đây tuyệt đối không phải lâm thời muốn có thể nghĩ ra. Được, Fujio trong nội tâm 10 phân xác thực tin điểm này, chỉ có vào ngày thường bên trong làm lượng lớn luyện tập mới có thể ở thi đấu bên trong hoàn thành như vậy kinh diễm biểu diễn. Hơn nữa cái này phong cách tiến công chiến thuật cũng không phải Kataoka huấn luyện viên đặc sắc nghĩ ra cái trò này chiến lược người. Hẳn là hắn chứ. Khu nghỉ ngơi bên trong, vuốt cằm râu mép Ochiai, không sai, chính là ta. Ochiai gột mặt nụ cười đắc ý, hắn đã sớm phát hiện Seido cao trung hiện tại ở tiến công lên vấn đề lớn nhất, vậy thì là làm sao tăng lên tiên phong Kuramochi Yuichi tỷ lệ chiếm gôn. Chỉ cần Kuramochi Yuichi tỷ lệ chiếm gôn có thể tăng cao, như vậy Seido cao trung tiến công thực lực nhất định sẽ thoát thai hoán cốt. Vì thế hắn xác thực nghĩ ra rất nhiều biện pháp, trước mắt cái này tiến công động tác võ thuật có điều chính là một người trong đó. Đập thứ hai chốt gôn 2, Kominato Haruichi. Vào lúc này Seido cao trung đánh bóng đến phiên đập thứ hai Kominato Haruichi, hắn kéo trong tay mình gỗ chày đi tới batter box. Giờ khắc này ánh mắt của hắn sáng sủa mà trong suốt, không có một chút nào tạp chất, trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm picture trên gò Hirano đáng ghét. Cục diện không ngừng chuyển biến xấu, để cát chơ vị trí Tadano Isuki theo bản năng nhíu lông mày. Nếu như là ở gôn 1,2 có người điều kiện tiên quyết bọn họ bắt hai ao, cái kia cục diện đối với Inashiro Industrial cao trung tới nói là có lợi, nhưng tình huống bây giờ nhưng là ở hai ao tình huống. Seido cao trung người lên gôn 1,2 hiện tại cách bọn họ lý tưởng mục tiêu đã rất gần, làm sao bây giờ? Tadano Isuki để tay lên ngực tự hỏi, cũng không nghĩ ra được cái gì quá tốt phương pháp, vào lúc này thật giống cũng không có đường lui. Có thể lựa chọn vậy thì không lựa chọn. Trong lòng một phát tàn nhẫn, Tadano Isuki cho picture trên gò Hirano đánh ra ám hiệu batter box lên. Kominato Haruichi nhìn từ bề ngoài, định liệu trước kỳ thực nội tâm của hắn bên trong. Tương tự có như vậy tình cảm cuộc tranh tài này. Hirano học trưởng chịu đến không ít đánh bóng, mà mỗi một lần chịu đến đánh bóng thời điểm, biểu hiện của hắn đều phi thường thú vị, vì có thể tìm kiếm trạng thái. Hắn thứ nhất cầu bình thường ném đều là góc ngoài bóng thẳng. Đến rồi, cùng Kominato Haruichi nghĩ tới giống như đúc, bay tới chính là góc ngoài bóng thẳng, hắn trực tiếp một bước vượt đi ra ngoài. Dùng trong tay mình gỗ chày, mạnh mẽ rút chúng này một cầu, binh.